Thần Ma Cửu Biến, chương 452, thông quan thiên không chi thành, góc truyện audio.com, kỳ hạn tu luyện một năm tại tầng thứ 8 Huyền Hoàng Tháp đã đến, bởi vì Trương Hiểu Vũ có sự đặc thù nên cao tầng chiến thần cung cho phép hắn được tiến vào khu vực trung tâm tầng thứ 5 để tu luyện, tuy nhiên để không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bọn họ cũng cho phép ba người tinh đế tiến vào đây tu luyện. Về phần các đệ tử khác thì không có được phúc khí này, dù sao Huyền Hoàng Tháp mỗi một tầng cao hơn tu luyện thất lại càng ít, tầng thứ nhất đủ cho 200-300 người tu luyện, tầng thứ 5 tuy rằng cũng có 9 phòng nhưng chỉ có thể đủ cho 70-80 người đồng thời tu luyện, mà tối cao đệ cửu tầng có người nói là chỉ có 5 cái tu luyện thất, bằng không nếu tu luyện thất có nhiều thì bọn họ cũng sẵn lòng cho đông đảo đệ tử lên mà tu luyện, ai mà không hy vọng đệ tử môn phái mình cường đại chứ. Chân lực đoàn lớn mạnh trong huyệt khiếu tuy rằng không đủ để đột phá huyệt khiếu thế nhưng khi huyệt khiếu đột phá thì có thể sản sinh ra uy lực và hiệu quả rất lớn, nó giống như pin ở thế giới kia của Trương Hiểu Vũ, chỉ có đầy tràn điện lực thì mới có năng lượng lớn. Chớp mắt hơn 5 tháng đã trôi qua, đang ở trong tu luyện thất Trương Hiểu Vũ đột nhiên cảm thấy một cái huyệt khiếu trên tay trái đột nhiên nhảy lên một cái, hình như nó đang ngủ say thanh tỉnh lại vậy. Sắp thành công rồi, nghĩ không ra cái đầu tiên muốn đột phá dĩ nhiên lại là trên cánh tay trái. Trương Hiểu Vũ ức chế trụ kích động trong lòng, không ngừng đem lực lượng trong đê giai huyết tinh chuyển hóa thành thần ma chân lực sau đó liên tục cọ rửa huyệt khiếu kia. Tròn một tuần trôi qua, huyệt khiếu trên cánh tay trái rốt cục đã đột phá, ngoại hình thay đổi từ một cái khỏa lạc bí ẩn trước kia biến thành một cái hắc động thật nhỏ nhưng bên trong có một cổ lực lượng tinh thuần cường đại giấu ở trong đó. Giật giật cánh tay, Trương Hiểu Vũ cảm thán nói. Thật là mạnh, toàn bộ cánh tay trái phảng phất như đã thoát thai hoán cốt vậy, tràn ngập bạo lực đáng sợ nhưng không biết lực công kích sẽ đạt đến dạng gì đây. Nói xong hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền, tuy rằng không hề cố sử dụng lực lượng và chân lực thế nhưng Trương Hiểu Vũ cảm ứng được một quyền này và thiên địa vũ trụ có mối liên hệ nào đó. Ngày mai là ngày thiên không chi thành mở ra, nên xuất quan thôi. Trương Hiểu Vũ đứng lên đi ra khỏi tu luyện thất. Tiết huyết thành thiên không chi thành truyền tống đại điện, bên ngoài cái sân rộng lúc này người đi lại rất tấp nập, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận mọi người không đi thiên không chi thành lấy chiến tích và bảo vật mà tụ tập cạnh thủy tinh thông cáo. Không đế đã tụt xuống thứ tư rồi, hiện tại ba cái tên phía trước có hai người phân biệt là nhị sư huynh và tam sư huynh của Chí Cao Tông, thật là lợi hại. Hoàng Các Bằng Đế cũng quá mạnh mẽ, hắn vẫn đứng đầu chiến tích bảng, đến bây giờ vẫn còn chưa có ai thành công vượt qua hắn, không biết đại sư huynh của Chí Cao Tông thì lúc nào xuất mã. Đại sư huynh của Thái Nhất Môn và Quy Nguyên Phái cũng đều rất mạnh, bài danh vững vàng nằm trong top 10, đại sư tỷ của Tam Âm Thánh Giáo thì vẫn ở vị trí thứ 10. Đệ tử Chiến Thần Cung sao không có ai tiến vào thiên không chi thành nhỉ, nhất là đại sư huynh Chiến Thần Cung là Ma Đế đã tụt xuống đến thứ 9 trên chiến tích bảng của Thiên Đô Đại Lục, càng không nói đến Nguyên Thủy Tinh chiến tích bảng. Gấp cái gì, ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên, nói không chừng bọn họ đã tiến. Góc truyện audio.com, vào thiên không chi thành rồi. Hừ hừ, ta xem người Chiến Thần Cung cũng sợ hãi rồi, biết có cố thế nào cũng không tiến vào được top 10 chiến tích bảng nên không tham gia nữa. Khóe miệng hiện lên vẻ cười nhạt nhè nhẹ, Trương Hiểu Vũ nói. Xem ra Chiến Thần Cung chúng ta nếu không xuất mã thì sẽ bị người ta xem thường, thứ vinh dự hư vô này thật đúng là đáng sợ. Tinh Đế thản nhiên nói, ba tên phía trước này giao cho ngươi, ta phụ trách việc tiến vào nhóm 10 người đầu tiên. Ta và Kiếm Cuồng phụ trách tiến vào top 25. Đào Đế hắc hắc cười nói, bốn người đều có năng lực thông quan nên không cần thành lập tổ đội, nói như vậy là minh bạch thực lực của Trương Hiểu Vũ hiện nay căn bản là không cần tổ đội, nếu đi với người có thực lực kém một chút thì trái lại còn ảnh hưởng đến hắn. Sau khi tới tầng thứ nhất của thiên không chi thành, Trương Hiểu Vũ lấy ra Trảm Ma Kiếm trực tiếp nhằm vào đám phổ thông man như quét qua một kiếm, thanh sắc kiếm mang thật lớn chém giết không khác gì cắt cỏ cả. Chỉ thấy trên đỉnh đầu đông đảo Man Nghiêu toát ra một đám chữ số màu hồng rồi nhất tề ngã xuống, đồng thời tuôn ra rất nhiều bảo thạch và cực phẩm nguyên khí không đáng giá. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 7, không có bất luận quái thú nào có thể ngăn cản được một kiếm của Trương Hiểu Vũ, cho dù là boss tầng thứ 6 cũng vậy, 160 vạn điểm huyết lượng đã trực tiếp bị một kiếm thu lấy. Nhìn trước mắt là boss tầng thứ 8, một con lục đầu xà thật lớn, Trương Hiểu Vũ lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, lúc còn chưa trở thành đệ tử Chiến Thần Cung thì tối đa hắn chỉ có thể đánh cho nó mất đi 3 vạn điểm huyết lượng, không biết lần này có thể đem 320 vạn điểm huyết lượng của nó xóa sạch hay không. Lục đầu xà nhìn thấy Trương Hiểu Vũ thì rít lên mà vọt tới, 6 cái đầu thật lớn đều tự làm ra công kích bất đồng, trong lúc nhất thời hỏa diễm băng tuyết loạn vũ, mặt đất rung động. Dùng hợp áo nghĩa, không chạm, Trương Hiểu Vũ không tránh né, Trảm Ma Kiếm trực tiếp bổ xuống. Oanh một tiếng, thanh sắc kiếm mang khổng lồ trực tiếp đánh trúng mục tiêu là thân thể lục đầu xà, tràng diện giống như hai tinh cầu chạm vào nhau phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Một cái huyết sắc chữ số thiên văn hiện lên trên đầu lục đầu xà. 288.9000, nguồn, hơi lắc đầu Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Vẫn kém một chút, bất quá nếu như hắn biến thân thành thần ma thể và sử dụng cánh tay trái thì hẳn là không sai biệt lắm. Đệ nhị kiếm vô cùng đơn giản chém qua Trương Hiểu Vũ căn bản không cần nghĩ, đối phương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ầm một tiếng, thân hình lục đầu xà tan đi đồng thời có một kiện trung giai thánh khí và hơn 10 khối nguyệt lượng bảo thạch rơi ra rồi bị Trương Hiểu Vũ tùy ý thu vào nguyên giới. Rốt cục đã tới đệ cửu tầng, trước đây mọi người đối với đệ cửu tầng đều sợ như sợ hổ thế nhưng bây giờ đã có không ít người thông quan. Đệ cửu tầng đều là giao long do quy tắc huyễn hóa ra, phổ thông giao long có tới 128.000 điểm huyết lượng, lực phòng ngự so với boss tầng thứ 3 tầng thứ 4 còn mạnh hơn, điều càng đáng sợ là tại đệ cửu tầng, phổ thông giao long vừa nhìn thấy có người tiến đến là toàn bộ ùa lên vây công, dường như thủy triều trào lên vậy. Trương Hiểu Vũ thầm than một tiếng, đệ cửu tầng không hổ là đệ cửu tầng, đừng nói những ai chưa trở thành đệ. Góc truyện audio.com, tử chiến thần cung, mà coi như là đệ tử chiến thần cung cấp nhất tinh đi vào cũng chỉ có bị giết chết mà thôi. Số lượng phổ thông giao long thực sự quá nhiều, hơn nữa thực lực cá nhân mỗi con hầu như đều tương đương với boss tầng thứ 5, thảo nào mà các đại đế cao thủ đều không ai dám vào đệ cửu tầng, đó là bởi trước đó đã có huyết giáo huấn rồi. Đương nhiên, phổ thông giao long có nhiều thì đối với Trương Hiểu Vũ vẫn không đáng nhắc tới, tùy tiện một kiếm chém ra chí ít cũng có mấy trăm con phổ thông giao long bị đánh nát bấy, không có một con nào có thể tới gần hắn. Cũng không biết sau khi giết bao nhiêu phổ thông giao long, Trương Hiểu Vũ đã đi tới đến trung tâm đệ cửu tầng và tiếp tục tàn sát, lúc này huyết lượng đã đạt tới 25.6000 tinh anh giao long. Chờ sau khi hết thảy giao long đã bị giết sạch Trương Hiểu Vũ lúc này điểm tích lũy đã đạt được 90 vạn rồi, so với lúc trước thì cao gấp hơn 4 lần, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, lúc trước do có 4 người làm thành tổ đội còn hiện tại chỉ có một mình, hơn nữa chỉ cần có thể độc lập thông quan thì điểm tích lũy của mọi người đều như vậy. Đệ cửu tầng boss là tam đầu giao long, huyết lượng gấp 10 lần boss tầng thứ 8, đạt tới 3.200 vạn huyết lượng, bất quá điểm được cộng thêm cũng rất cao, chừng 10 vạn gì đó, làm cho tổng điểm tích lũy của hắn lên tới 100 vạn rồi. Tam đầu giao long phân biệt phun ra áp xúc hỏa diễm đạn, áp xúc băng đạn cùng với đại hình vẫn thạch trùng kích đến, toàn bộ trung tâm đệ cửu tầng đều nằm trong phạm vi công kích. Không chạm, tách vẫn thạch ra, thân hình Trương Hiểu Vũ xuyên toa lao tới rồi một kiếm chém ra. Một cái huyết hồng chữ số từ đỉnh ba cái đầu của con tam đầu giao long này bay lên nhưng lại chỉ có 77 vạn thương tổn mà thôi, phải biết rằng boss tầng thứ 8 cũng bị Trương Hiểu Vũ một kiếm xóa sạch hơn 280 vạn huyết lượng. Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, xem ra boss đệ cửu tầng là tam đầu giao long này không chỉ có huyết lượng gấp 10 boss tầng thứ 8 là lục đầu xà mà lực phòng ngự cũng hơn rất nhiều. Thân thể tam đầu giao long bị một kiếm này đánh lui hơn 10 bộ mà nhất thời giận dữ, vẫn thạch không ngừng từ trên trời giáng xuống phối hợp với hỏa diễm đạn và băng đạn, hầu như không có một khoảng trống nào để tránh né, điều duy nhất có thể làm là ngạnh kháng lại. Lộ ra vẻ cười nhạt tay trái Trương Hiểu Vũ phóng xuất ra dẫn lực đáng sợ, hết thảy vẫn thạch hỏa diễm đạn cùng với băng đạn đều không thể tới gần thân hắn được, sau đó tay phải huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh thanh sắc kiếm mang liên miên oanh kích lên thân tam đầu giao long kia. Sau hơn 40 kiếm thì tam đầu giao long ầm ầm ngã xuống đồng thời thả ra một kiện cao giai thánh khí và hơn 10 khối tán kim hoàng sắc quang mang bảo thạch. Cũng không tệ lắm, lần đầu tiên nhả ra cao giai thánh khí trước hết cấp cho Thi Thi đã. Trương Hiểu Vũ nhặt cao giai thánh khí lên cho vào thủ trạc. Không có gì bất ngờ kim hoàng sắc bảo thạch này chính là Thái Dương bảo thạch là thứ quý nhất trong thánh giai bảo thạch giá trị gấp 10 lần nguyệt lượng bảo thạch và cũng là tài liệu trọng yếu để chế tạo cao giai thánh khí. Cách chương.